Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 89, người sơ tĩnh thiên nhân hợp nhất. Tiên thần ẩn nhất mộng khuy thiên, kiếm tủ cốc bên trong tẩy kiếm trì chính là thứ bảy động thiên tẩy tượng trì một giọt chân thủy. Biến thành, có được áp chế tam trọc, tẩy luyện tiên cốt thiên thai hiệu dụng. Phàm nhân uống này thủy, thì lại tam độc không sinh, bách bệnh bất xâm, thể chất có thể vượt lên gấp bội. Tẩy kiếm trì quanh năm dùng để rèn luyện binh khí, trong đó bách binh đài bên trên thai nghén rất nhiều binh khí chân ý. Kiếm chi nhân nghĩa, đao chi cương mãnh, thương chi bá liệt, côn chi từ bi, Lý Nguyên Tâm nói. Tẩy kiếm trì chính là tẩy tượng trì một giọt chân thủy biến thành. Chúng ta không cần sen thai, dùng kiếm thai, chờ một chút, ngươi nói là, để cho dư sư đệ chân linh đi vào trong đó. Có thể cái này hay sao kiếm linh a? Giải Thiên Qua trong nháy mắt liền minh bạch Lý Nguyên Tâm ý tứ. Chân linh nhập kiếm, xưa nay cũng không ít người. Phần lớn là truy cầu kiếm đạo cực hạn kiếm tu, cảm giác được bình cảnh khó phá, đem chính mình hóa nhập trong kiếm, nhân kiếm hợp nhất, xưng kiếm linh, kiếm chính là nhân nghĩa chi binh, vì vậy thích hợp nhất thay nghén hồn phách cùng chân linh. Lý Tịch Trần minh bạch vì cái gì Lý Nguyên Tâm lời nói muốn chính mình hỗ trợ. Lúc trước chính mình đúc cốt lúc, từng thần du động thiên. Được một giọt tẩy tượng chi thủy, về sau cái kia thủy hóa nhập chính mình tiên cốt bên trong. Để cho Lý Tịch Trần theo xuyên bộc phong bên trong ngộ ra thủy đạo chân ý. Quả nhiên, Lý Nguyên Tâm nói, Tịch Trần đã từng thụ một giọt tẩy tượng chi nước rửa luyện. Tẩy kiếm chỉ đồng dạng là một giọt tẩy tượng chi thủy. Vì vậy ta đoán Tịch Trần là có thể vận dụng tẩy kiếm chi thủy. Kể từ đó thuận tiện làm, dùng kiếm thai uẩn dục chân linh mượn tẩy kiếm chi thủy tái tạo pháp thân, địa dương thần hàng thế, đến chư tiên phía trước chắp tay một cái, đa tạ các vị thượng tiên tương trợ, tiểu thần mới có thể bình an xuất thế, đảm đương không nổi, ngươi là nát đất phong vương địa thần, chúng ta bất quá là thái hoa đệ tử mà thôi. Chư tiên vội vàng mở miệng, địa dương thần cười cười, lại nhìn dư xương bình, không khỏi thở dài một tiếng, việc này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tất nhiên các vị muốn trợ dư tiên nhân tái tạo thân thể. Tiểu thần cũng không thể lãnh đạm, hắn theo thần mộc bất tẫn bên trên gỡ xuống một mảnh ngân hoa, có 5 mảnh đan dương đỏ lá cần nhờ, giao cho đồng hoa, nói. Đây là bất tẫn mộc đóa hoa, hỏa thụ ngân hoa, là ta xen lẫn chi linh vật, ẩn chứa trong đó địa dương chi khí, nghĩ đến có thể giúp được. Đa tạ tôn thần, chư tiên kinh hỉ, nhận lấy cái kia ngân hoa phía sau cùng địa dương thần bái biệt. Đám người thương nghị định, Lý Nguyên Tâm cùng Lý Tịch Trần, đồng hoa mang theo dư xương bình hướng kiếm tủ cốc đi. Mà Hà Trúc Niên, Đỗ Thiên Khoát các đệ tử tiếp tục tại Vân Nguyên Châu hành tàu. Khổng Mộng Thu cùng đám người quay qua, nâng lên đại đỉnh rời đi, lúc gần đi đưa Lý Tịch Trần một giọt long tiên. Đây là dưới mặt đất long mạch ngưng tụ thành long tiên. Phàm nhân phục dụng kéo dài tuổi thọ, tiên nhân phục dụng có thể tịnh hóa nhục thân pháp thể. Sư đệ không cần thiết chối từ. Khổng Mộng Thu đem đồ vật tặng cho Lý Tịch Trần, sau đó cười cùng chư tiên tạm biệt. Ngay sau đó, Giải Thiên Qua nói, ta muốn về Thái Hoa Sơn một chuyến, đem việc này kỹ càng bẩm báo đi lên. Bàn tay hắn một quạt, xuất hiện một đoàn bị lôi đình bao khỏa đục ngầu huyết dịch. Thanh Nhược Lạp đến cùng có thể hay không đuổi diệt thứ này? Ta cần phải đi hỏi cho ra nhẽ. Bị uyên đố xuất hiện không phải việc nhỏ. Nhật Nguyệt luân chuyển, chư tiên riêng phần mình rời đi. Lý Nguyên Tâm rút ra âm dương thủy vân phiến. Bảo bối này biến lớn, che kín bầu trời, tựa như tiết mộc chi chu. Lý Tịch Trần, Đồng Hoa mang theo Dư Xương Bình lên quạt sát, dần hổ tại cuối cùng nhất, quạt sát nhập thiên, ngược lại là đem hắn giật nảy mình. Cái này đầu hổ vốn là núi rừng bên trong yêu, cảnh giới quá thấp, ngồi mây cũng chỉ có mấy lần, nơi nào thấy qua Lý Nguyên tâm thần thông như vậy. Hắn nhìn xem phía dưới biển mây, trong lòng có chút lo sợ, cái nhìn này nhìn lại không thấy được đại địa, sợ không phải có hàng trăm dặm độ cao, cái này nếu là rơi xuống, thật đúng là hài cốt không còn. Dần hổ sợ, không còn dám nhìn, sợ bước chân run lên đạp hụt rơi xuống, nhân tiên giá trí bảo mà đi. Nguyên bản mấy ngày lộ trình không cần nửa ngày liền đến. Mặt trời dần dần yên lặng, nhưng ở trên biển mây nhìn không ra, khi thì sẽ có ngỗng trời bay ngang qua bầu trời. Lý Tịch Trần mặc dù mắt không thể thấy, nhưng vẫn như cũ có thể nghe thấy những cái kia chim di trú vỗ cánh thanh âm. Tâm nhãn thông thiên, tại bóng tối trong tầm mắt dần dần hiển hóa ra một cái thần điểu hình dáng. Lý Tịch Trần trong nội tâm càng thêm yên tĩnh, dần dần liền vỗ cánh cùng phong thanh đều nghe không được, trong đầu một mảnh thanh tĩnh. Người sơ tĩnh, mộ thiên tĩnh, tâm trạm tĩnh, chân thanh tĩnh, một loại huyền ảo cảm giác dần dần từ trên thân Lý Tịch Trần phát ra. Hắn chỉ là ngồi ở nơi nào, cũng không có bất kỳ cái gì động tác khác, nhưng cỗ này tâm cảnh dần dần ảnh hưởng đến chung quanh. Đồng Hoa có chỗ minh ngộ ngẩng đầu, Dư Xương Bình sắc mặt cũng biến thành hòa hoãn, dần hổ thì là phát hiện chính mình bắp chân bụng không còn run lên. Lý Nguyên Tâm ngoái nhìn, chợt phát hiện Lý Tịch Trần không thấy người. Hắn mãnh kinh, lại nhìn đi, lại gặp được Lý Tịch Trần êm đẹp ngồi tại quạt sắt phía trên, cũng không có biến mất. Hắn trầm ngâm một hồi, nhắm mắt lại, qua ba hơi lại mở ra lúc, hai mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn căn bản cảm giác không thấy Lý Tịch Trần tồn tại. Tựa như là tọa hóa, thân thể trở về giữa thiên địa, như xuân đi thu đến, tuế nguyệt luân chuyển, đại thụ che trời tùm, cảnh tượng rộng lớn, lại đợi cho thu thần vào đông, thần mộc tàn lùi, sau cùng lạc diệp quy can. Lý Nguyên Tâm cẩn thận quan sát Lý Tịch Trần tình huống. Qua một lúc lâu, mới chậm rãi từ trong miệng phun ra từ ngữ đến, đây là thiên nhân hợp nhất. Tâm tùy ý động, động hóa thành tĩnh, ta người sư đệ này, tâm động cảnh giới viên mãn. Hắn kinh ngạc, kinh hãi tại Lý Tịch Trần tâm tính tu vi cực cao. Hồn phách đệ tam cảnh tâm động, có tin đồn thất thiệt, nhãn quan thiên địa khả năng, có thể nói là động sát nhập vi. Hiện tại triển lộ ra thiên nhân hợp nhất, ẩn ẩn có phá vỡ tâm động, bước vào hồn phách đệ tứ cảnh xu thế. Thiên nhân hợp nhất, đồng quy thiên địa, bốn cảnh đồng quy, xem ra không sai được. Không nghĩ tới, ta người sư đệ này bị ma nhân ám toán, thế mà nhân họa đắc phúc, bước vào hồn phách đệ tứ cảnh chúng rồi. Chính là như Lý Nguyên Tâm như vậy, nhân vật thiên tài cũng không khỏi cảm thấy thượng thiên có chút chiếu cố Lý Tịch Trần. Hắn tu hành nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh, cho đến hiện tại còn chưa bước vào hồn phách đệ nhị cảnh định tức. Có thể hắn người sư đệ này, tu vi bất quá trúc cơ, tâm cảnh cũng đã sắp bước vào đệ tứ cảnh, chỉ kém lâm môn một cước. Thiên nhân hợp nhất là một loại huyền ảo trạng thái, cũng không phải là cảnh giới nào đó. Tiên, ma, thần, phàm, yêu cũng có thể lâm vào loại tình huống này. Tại thiên nhân hợp nhất tình huống dưới, pháp lực, nhục thân, chiến lực, cảnh giới đều sẽ như là giếng phun thức tăng vọt. Căn cứ ghi chép, nếu như có thể bảo trì lại thiên nhân hợp nhất tâm cảnh, thì lại vạn pháp không thêm thân, thân như tự nhiên, có thể mang thiên địa càn khôn chi lực đối địch. Tâm niệm vừa động chính là núi lở trời sập, đất nứt dòng lũ, quả thật là đáng sợ vô cùng. Lý Tịch Trần trong tay áo. Cái kia một giọt long tiên bay ra, đi vào mi tâm, bát quái bàn bên trong khôn quẻ mở ra, hiện ra ánh sáng màu đen. Trong đó có một đầu huyền hoàng địa long tại sơn nhạc bên trong nhảy múa. Càn thiên phiên, khôn địa phúc, chấn lôi kinh, khảm thủy mạn, ly hỏa kính huy hoàng. Lý Tịch Trần mắt bên trong, thế giới màu đen sớm đã biến mất, thay vào đó là rộng lớn bao la thiên địa. Nhật nguyệt khởi hàng, luân chuyển có thứ tự, thiên thương thương, đất mênh mông, sét đánh đại địa đốt chân hỏa. Đại giang đông đi thủy chảy về hướng đông, mắt bên trong tự thành thiên địa, trong nội tâm giả bộ thiên hạ. Lý Tịch Trần giờ khắc này tựa hồ hóa thành một cơn gió mát, dù đãng tại hư ảo giữa thiên địa, như mộng như chân, giống như là trang chu mộng điệp. Thần du đại thiên, ở giữa có và không ẩn tiên thần, nhất mộng khuy thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục